Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304. Chương 304. Cùng con sâu cái kiến không thể nghi ngờ. Tuân mệnh. Độc Cô Bằng nhẹ gật đầu, trong bóng tối đi theo Độc Cô Yên phía sau. Tiêu Trần dạo bước hướng đi bên ngoài viện. Trận này giao phong được xưng tụng đặc sắc tuyệt luân, long tranh hổ đấu. Cái kia Độc Cô Yên kiếm đạo phong mang, chiến lực tu vi tại Tiêu Trần gặp được chỗ có thiên kiêu nhân kiệt bên trong, có thể nắm vững thắng lợi để lên nàng một đầu, cũng chỉ có quy khư bí cảnh bên trong cái kia một đầu mẫu long. Nhưng muốn là đổi lại khác biệt liều chết, mà không phải điểm đến là dừng. Tiêu Trần muốn thủ thắng, độ khó khăn nhưng muốn so ngăn chặn nữ nhân này muốn khó hơn trăm lần. Đi ra viện tử Tiêu Trần, nhàn hạ thoải mái giống như du động tại vương gia trong phủ đệ. Khéo léo cực kỳ, đi qua một đầu hành lang thời điểm, Tiêu Trần đụng phải 10 cái vương gia tiểu bối. 10 cái vương gia tiểu bối, chúng tinh phủng nguyệt chen chúc tại một thanh niên bên ngoài cơ thể. Nghiêm chỉnh là cái gì vương gia thiếu chủ, vương vũ, thiếu chủ, đại tiểu thư tu vi thật là không có cách nào khôi phục sao? Đây cũng quá ác độc, nữ nhân kia dám can đảm mạt sát đại tiểu thư tu vi. Quả thực tội đáng chết vạn lần. Ta không nghĩ ra, thất trưởng lão chẳng những không có đem nữ nhân kia trấn áp, thế mà còn đem nàng mang về vương gia làm khách. Thất trưởng lão hắn không phải là già nên hồ đồ rồi à? Cái này có cái gì? Ta còn nghe nói tộc trưởng đại nhân tự mình đến nhà bái phòng cho nữ nhân kia, còn có cái kia cái mao đầu tiểu tử, dâng lên 2 bình ngũ phẩm linh đan, 2 gốc ngàn năm linh dược đâu. Thổn thức bên trong, chen chúc tại vương vũ bên cạnh 10 cái vương gia tiểu bối. Ngươi một lời ta một câu kêu gào, các ngươi trong miệng mao đầu tiểu tử, chỉ chính là ta đi. Tiêu Trần cười yếu ớt, thoải mái xuất hiện ở này một đám vương gia trước mặt tiểu bối. Ngươi, vương vũ sắc mặt trắng bệch, hắn còn nhớ rõ vương gia tộc trưởng đem hắn tự mình gọi đi. Dặn đi dặn lại dặn tái dặn hồi nhắc nhở hắn, không thể trêu chọc cái này Tiêu Trần cùng cái kia Độc Cô Yên. Lại thêm vương gia thất trưởng lão cử chỉ cổ quái, vương gia tộc trưởng lại tự mình đến nhà bái phòng, dâng lên linh đan bảo dược sự tình. Vương vũ tâm lý đã sớm có một số phỏng đoán phán đoán. Bây giờ Tiêu Trần đột nhiên xuất hiện ở phía trước, lập tức liền muốn vương vũ tim đập loạn lên, khuôn mặt run run, cười khổ nói, Tiêu, bụi đạo hữu hiểu lầm, phụ thân đại nhân xem Tiêu Trần đạo hữu vì khách quý. Ta từ trên xuống dưới nhà họ vương, tự nhiên cũng đem Tiêu Trần đạo hữu coi là khách quý. Bọn họ chỉ là nhất thời nói sai, tái nhợt giải thích. Vương vũ trừng mắt về phía mấy cái kia nghị luận qua vương gia tiểu bối, trách mắng, còn không mau cho Tiêu Trần đạo hữu chịu nhận lỗi, cho tiểu tử này xin lỗi. Hắn phế đi đại tiểu thư tu vi, còn dám nghênh ngang, khí định thần nhàn xuất hiện ở đây, thiếu chủ khoan hồng độ lượng, không cùng tiểu tử này chấp nhặt, ta cũng không có như vậy dễ nói chuyện. Đi ra cao đại thanh niên, tên là Vương Khung, tại vương gia một đời trẻ tuổi bên trong, cũng là cực kỳ chắc tuyệt sáng chói thiên kiêu tư chất. Trong ngày thường càng là đối với cái kia vương gia đại tiểu thư cảm mến đối đãi. Tiêu Trần liếc đi, xem thấu tu vi của đối phương, kim đan cảnh nhị trọng, so cái kia kim đan cảnh nhất trọng vương gia đại tiểu thư cao hơn một cái tiểu tu vi. Cũng mặc kệ là cái kia vương gia thiếu chủ, vẫn là gia hỏa này, cái kia tại Tiêu Trần trong mắt, đều là cùng phù trần con kiến hôi không có khác nhau a. Mỉm cười rực rỡ, Tiêu Trần hí ngược mà nói, phế bỏ ngươi nhà đại tiểu thư tu vi không phải ta, là nha hoàn của ta a. Bất quá ngươi muốn là muốn cho cái kia vương gia đại tiểu thư báo thù rửa hận, ta cũng phụng bồi tới cùng. Cuồng vọng, thân hình muốn so Tiêu Trần cao hơn một cái đầu. Vương Khung khí diễm lao nhanh, múa chảo trương răng, quát: ta cái này đem tiểu tử ngươi trấn áp, lại muốn ngươi đi đại tiểu thư trước mặt dập đầu bồi tội a. Nháy mắt, mênh mông pháp lực năng lượng tại cái này hành lang bên trong ngang đi. Khác, Vương Vũ ra đầu tê dại muốn ngăn cản, nhưng còn chưa kịp mở to miệng, một đạo kinh diễm mà tấm lụa kim sắc lôi điện cầu vồng đã là vạn đạo né tránh, thần uy lẫm liệt đánh xuyên cái kia Vương Khung lồng ngực. Phốc phốc xì, sau đó, trước ngực một mảnh máu thịt be bét. Vương Khung tại có kim đan cảnh nhị trọng tu vi dưới tình huống, cả người nổ thành mỹ lệ xương máu. Tê, tại chỗ Vương gia bọn tiểu bối không chịu được hút miệng khí lạnh. Trời ạ, Vương Khung đại ca thế nhưng là kim đan cảnh nhị trọng siêu cấp thiên tài a. Đúng vậy a, Vương gia chúng ta một đời trẻ tuổi bên trong, chỉ có thiếu chủ có thể vững vàng áp Vương Khung đại ca một bậc. Tiểu tử này nhìn lên đến còn không đến 20 tuổi, liền có thể trong nháy mắt chớp nhoáng giết chết kim đan cảnh nhị trọng Vương Khung đại ca. Vậy hắn là cảnh giới gì? Ngoặc kép chấm chấm, tản mát ra hoảng sợ vận vị tiếng nghị luận. Lạc Liền nối tuyệt vang rồi, Vương Vũ cũng là hai cước như nhũn ra, phía sau lưng băng hàn, nhưng vẫn là đem hết toàn lực gạt ra một cái vẻ mặt vui cười. Nói, Tiêu Trần đạo hữu, giết đến tốt, gia hỏa này không biết trời cao đất rộng mạo phạm tại Tiêu Trần đạo hữu. Liền xem như Tiêu Trần đạo hữu không thêm trừng trị, bản thiếu chủ cũng sẽ không dễ tha hắn. Không nói như vậy, còn có thể nói thế nào? Vương Vũ đã là triệt để xác định trong lòng phán đoán. Tiêu Trần cùng cái kia Độc Cô Yên thực lực tu vi làm sao không nói. Hai người sau lưng nhất định là có cái gì khó có thể tưởng tượng khủng bố. Cũng chính là điểm này, mới phải Vương gia thất trưởng lão ăn nói khép nép, lại để cho Vương gia tộc trưởng tự mình đến nhà bái phòng, dâng lên linh đan bảo dược, lấy đó kinh ý, không cùng cái này Vương Vũ làm nhiều trao đổi. Tiêu Trần đi hướng nơi xa, thiếu chủ, hắn rốt cuộc là ai a? Chính là, Vương gia chúng ta cũng là có nửa bước đại năng lão tổ trấn giữ đỉnh phong gia tộc. Cần phải dạng này sợ đầu sợ đuôi à? Hắn giết Vương Khung đại ca, còn phế đi đại tiểu thư tu vi đạo hạnh, chỉ cần tộc trưởng đại nhân tự mình xuất thủ, ta không tin còn không diệt được tiểu tử này. Nhìn Tiêu Trần đi xa, mấy cái Vương gia tiểu bối thận trọng thầm nói: tất cả im miệng cho ta. Vương Vũ gầm thét, muốn là Vương gia tộc trưởng có cái kia lực lượng cùng dũng khí, sẽ còn tại Tiêu Trần đi vào Vương gia ngày đó đến nhà bái phỏng vẻ mặt vui cười đón lấy sao? Vương gia thành trấn sở tại, tuy nhiên vẫn chỉ là cái này Đông Thương vực biên hoang chi địa, nhưng cũng là có một phen đặc biệt phong thổ nhân tình. Tiêu Trần tại cái này phố lớn ngõ nhỏ phía trên đi dạo nửa ngày, đối với Đông Thương vực thiên địa bố cục lại là có một chút sâu hoàn toàn hiểu rõ. Mấy ngày về sau, Độc Cô Yên trở về, ngồi ở trong sân Tiêu Trần, nhíu mày: ngươi đây là chạy đến địa phương nào? Ta thế nhưng là đợi ngươi đã mấy ngày a. Độc Cô Yên bĩu môi, không mang theo tức giận hừ một tiếng, trả lời: bản công chúa hít thở không khí cũng không được sao? Tiêu Trần lắc đầu: ngươi cái này cũng không giống như là ra ngoài hít thở không khí dáng vẻ. Nói đi, gặp phải phiền toái gì? Tại Độc Cô Yên trên thân còn lưu lại có chút ít sát phạt chi khí. Từ một điểm này phía trên nhìn, nữ nhân này khẳng định là ở bên ngoài giết người mới trở về. Độc Cô Yên mấp máy môi đỏ, nói ra kinh nghiệm của mình. Nguyên lai nữ nhân này rời đi ngày thứ hai, lại đụng phải huyết hổ điện người. Huyết hổ điện, Đông Thương vực biên hoang đại giáo, có đại năng bá chủ tọa trấn. Độc Cô Yên gặp phải là huyết hổ điện đại đệ tử, trên thân nhiễm lên sát phạt chi khí, cũng là bởi vì nàng chém cái kia huyết hổ điện đại đệ tử mà đưa đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.